mọi người chính là cáo biệt, tìm đến hẻo lánh chỗ không người sau. Không Đại Đại dừng lại, đem mọi người thả ra. Thiên Hà đạo nhân, Không Đại Đại, Không Tiểu Tiểu, còn có một chút cảnh giới vô cùng thấp kém các tộc tu sĩ, mang theo những sinh linh nhỏ yếu kia, tiếp tục lên đường, tìm kiếm mới sinh tồn quê hương, mà thả ra một đám tu sĩ, lại là ai đi đường nấy mà đi. To lớn Trầm Thụy Tinh Uyên tu sĩ thật tản đi, thời gian tiếp tục hướng phía trước. Bách tộc thánh vực hạo kiếp tin tức, cuối có một ngày muốn truyền tới yêu thú đường nối nơi đó, mà truyền đến tin tức lại là thiên ngoại lang chủ một tôn tiên thần chi thân. Lão gia hỏa tốc độ so với những kia chạy tứ tán tiểu bối đương nhiên phải nhanh nhiều lắm. Lẽ nào có lý đó, ta chờ ở chỗ này liều sống liều chết chắn lối đi này. Vạn giới du tiên tên khốn này lại ở phía sau cản, đối với chúng ta chủng tộc ra tay. Thiên Hải tộc lão tộc trưởng Không Hàn Hải nghe vậy chính là nổi giận, lão gia hỏa qua nhiều năm như vậy cũng không có đợi được thiên đạo đại lọt mắt xanh, đã sớm đọng lại một bụng không thoải mái. Khuyến quân đảo tu sĩ nguyên lai giấu ở trong Trầm Thụy Tinh Uyên, chẳng trách tìm khắp nơi không tới bọn họ ngược lại chạy tứ tán, lại lệnh vạn giới du tiên bắt chúng ta chủng tộc cho hà giận. Có người cũng mắng, lại không để ý tới thiên địch trước cảnh cáo, nhưng lại không biết, vạn giới du tiên sớm muộn là muốn tạo kiếp thúc vô lượng lượng kiếp chủng tử. Càng là sớm muộn muốn triệt để diệt thế thực hiện đạo tâm ngũ biến. Những chủng tộc khác tu sĩ, tự nhiên là nghị luận sôi nổi lên. Đại ca, chúng ta lang tộc thế nào rồi? Tuyệt Vô Lang chủ hỏi. Thiên Ngoại Lang chủ bận bịu đem chuyện lúc trước nói đến, cuối cùng lại cất cao giọng nói, chư vị bách tộc đạo hữu chớ hoảng, vạn giới du tiên cũng có lo lắng, vẫn cứ để lại một đường, sau đó càng là triệt để thu tay lại. Ta đã nghe qua, gia linh tổ cấp độ tu sĩ, các ngươi chủng tộc, tất cả đều không việc gì. Mọi người nghe vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cho tới cái khác, cũng không cần nhiều hỏi, đều là nhân tinh, rất nhanh sẽ rõ ràng vạn giới du tiên lo lắng. Lão già này, ngược lại nhớ tới còn muốn chúng ta bán mạng. Không Hàn Hải lại hừ lạnh một tiếng, vẫn như cũ khó chịu. Đạo hữu, vạn giới du tiên cuối cùng, vì sao đột nhiên thu tay lại rồi? Là ai ra tay ngăn cản hắn sao? Thiên địch lưu lại tôn kia hỏa diễm tiên thần chi thân hỏi. Mọi người nghe vậy, cũng là đồng thời nghe tới, lại không nghĩ ra đâu còn có tên lợi hại như vậy. Ta cũng không biết, hắn chính là thu tay lại rồi. Từ trước hắn phát rồ thành cuồng xem, xác thực là muốn đem bách tộc thánh vực, đồ sạch sành xanh mục đích. Thiên Ngoại Lang chủ nói rằng, mọi người nghe vậy, tất cả đều lặng lẽ. Trước trốn ở trong Trầm Thụy Tinh Uyên tu sĩ cấp độ nhân tổ đây, bọn họ đi nơi nào rồi? Long Thiên Hạ hỏi, ta cũng không biết, ta hỏi trốn ra được trong Trầm Thụy Tinh Uyên tiểu bối tìm hiểu qua. Bọn họ tựa hồ quyết định xé chẵn ra lẻ, từng người lang bạt rồi. Thiên Ngoại Lang chủ về nói, mọi người nghe khẽ gật đầu, các có suy nghĩ, đều cảm giác được. Dương Tiểu Mạn đám người còn đang tích trữ thực lực, còn đang ẩn nhẫn, còn chưa tới phản kích thời gian. Bọn họ nhất định có cái gì kế hoạch lớn. Nhưng nếu là như thế, đến tột cùng là ai có thể làm cho vạn giới du tiên thu tay lại cơ chứ? Nghĩ mãi không thông, cũng là không thể làm gì. Có người hỏi những chuyện khác, có người lại là suy nghĩ, có thể không từ chuyện này bên trong làm điểm cơ duyên gì đến rồi. Đại kiếp nạn bên trong nương theo đại cơ duyên, mỗi người trước đều là sâu sắc lĩnh hội được rồi. Mà bách tộc thánh vực bên kia, có thể không chính là tao ngộ một hồi đại kiếp nạn sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.